Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cuồng bạo thăng cấp. Cắn răng một cái, Lý Huyền Dạ dự định làm một món lớn. Hắn cẩn thận kiểm tra quá vùng này địa hình. Rậm rạp cao vót bụi cỏ rót mộc rất thích hợp ẩn náu thân hình. Chỉ cần cẩn thận điểm, không đến nỗi gặp một lần hấp dẫn đến rất nhiều ma thú. 10000 con ma thú, 20 giờ kinh nghiệm bổ trợ thẻ, bình quân 1 giờ Lý Huyền Dạ cần phải giải quyết 500 con ma thú. 1 phút phải giải quyết 8 con. Nhìn như độ khó rất cao, nhưng trên căn bản cấp 5 trở xuống ma thú gặp phải Lý Huyền Dạ đều là miểu sát phần. Mà Lý Huyền Dạ qua loa quan sát một hồi, nơi này cũng chẳng có bao nhiêu cường lực ma thú, bình quân thực lực vẫn chưa tới vũ linh cấp 5. Nhiệm vụ là gian khổ một chút, nhưng vẫn còn có cơ hội. Hít một hơi thật sâu, Lý Huyền Dạ mở ra chăm chú hình thức, đem liệu thương đan cùng hồi xuân đan chuẩn bị kỹ càng. Lựa chọn một chỗ địa thế hơi cao lùm cây, sau lưng dán vào vách đá, lấy ra linh tê vọng nguyệt liên tục bắn mấy mũi tên. Trước tiên đưa tới một đám tiểu quái, 2 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ, sử dụng. Lý Huyền Dạ vẻ mặt lẫm liệt, bắt đầu đại khai sát giới. Nhóm đầu tiên vọt tới ma thú thực lực đều rất bình thường. Lý Huyền Dạ cầm trong tay hắc đao Yoru, khác nào thu gặt gạo như thế. Một đao xẹt qua, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Keng, giết chết thiết bì tê. Kinh nghiệm cộng 2456. Keng, giết chết độc giác mã. Kinh nghiệm cộng 1957. Keng. Chấm ngoặc kép, truyền đến gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Kinh nghiệm ít như vậy, đây là gấp 20 lần bổ trợ sau hiệu quả. Hắn mở ra thuộc tính vừa nhìn, mới phát hiện nguyên lai đột phá vũ linh cấp về sau. Thăng cấp kinh nghiệm toàn bộ thanh không? Một lần nữa tính toán, hắn hiện tại thăng cấp cần thiết kinh nghiệm là 16458100000. Sự phát hiện này để Lý Huyền Dạ cảm giác kinh hỉ. 1.000.000 kinh nghiệm thăng cấp nhìn như không ít, nhưng lấy hắn hiện tại cày quái hiệu suất, kỳ thực thăng cấp lên là rất nhanh. Nơi này 10000 con ma thú, bình quân dựa theo một con cống hiến 2000 kinh nghiệm để tính, cũng có đầy đủ 20000. Số may nói không chắc ngày hôm nay liền có thể trực tiếp đột phá đến vũ linh cấp 4 thậm chí cấp 5. Đắc ý a. Thu hồi tâm thần, Lý Huyền Dạ bắt đầu hấp dẫn làn sóng thứ 2 ma thú. Mấy lần thử nghiệm sau khi, Lý Huyền Dạ đại khái nắm giữ hiệu suất cao nhất cày quái sáo lộ. Trước tiên dùng linh tê vọng nguyệt dẫn quái, một lần dẫn tới 10 con khoảng trừng. Trái phải, hắn cũng có thể ung dung giải quyết, dẫn quái tốc độ có thể khống chế ở 30 giây khoảng trừng. Trái phải, ma thú tốc độ nhưng thật ra là rất nhanh, nếu như dẫn quái khoảng cách kỳ thấp hơn 20 giây. Rất dễ dàng đồng thời tao ngộ 2 làn sóng ma thú vây công. Tuy rằng đồng thời đối mặt 30-40 con ma thú đối với Lý Huyền Dạ mà nói cũng không thành vấn đề. Nhưng này dạng có thể biết đánh loạn hắn tiết tấu, cũng sẽ dẫn đến thể lực giảm xuống quá nhanh. Dù sao đây là một hồi trận chiến dài, 20 giờ không gián đoạn cày quái. Quan trọng nhất chính là đem khống thật tiết tấu. Chỉ có bảo trì lại tiết tấu, cày quái hiệu suất mới là nhanh nhất. Có điều cái này tiết tấu cũng không phải không hề thay đổi. Ma thú xào huyệt rất lớn, nguyên năng tiễn phạm vi công kích tuy rằng có thể bao phủ toàn bộ ma thú xào huyệt, nhưng khoảng cách quá xa ma thú gặp công kích về sau, không hẳn có thể phát hiện Lý Huyền Dạ. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ cần phải không ngừng đẩy mạnh khoảng cách. Như vậy hắn cày quái phương hướng liền không thể thường xuyên biến hóa. Cần từ góc bắt đầu, một chút đẩy về phía trước tiến vào. Trước tiên từ ngoại vi tiến hành tiêu diệt, lấy hình xoắn ốc bước tiến, một chút hướng về bên trong áp sát. Nói đến phức tạp, nhưng chân chính làm lúc thức dậy ngược lại không khó khăn như vậy. Trên căn bản chỉ phải gìn giữ trong tầm nhìn ma thú không siêu 200 con là có thể. Đương nhiên còn có một chút cần Lý Huyền Dạ tùy cơ ứng biến. Dù sao ma thú không là sống bia ngắm, sẽ không trước sau đứng bất động. Ma thú cũng sẽ ra ngoài đi săn. Trời tối gặp trở về nghỉ ngơi. Thủy chung là nằm ở di động trạng thái. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn có rất lớn ưu thế. Bởi vì hắn có thể thông qua radar bản đồ. Không ngừng quan trắc toàn bộ bầy ma thú hướng đi. Do đó điều chỉnh mình cày quái con đường. Thật không nghĩ tới. Kỳ thực ta nguyên tới vẫn là một tên tẩu vị vương giả a. Lý Huyền Dạ một bên cảm khái tiềm lực quả nhiên đều là bước ra tới. Một bên giơ tay chém xuống thu gặt từng con ma thú tính mạng. EXP không ngừng tích lũy. Rất nhanh sẽ đột phá 100 vạn. Thuận lợi thăng cấp đột phá đến vũ linh cấp 3. Thuộc tính tăng trưởng về sau. Cày quái hiệu suất lại nhanh không ít. Bất quá lần này thăng cấp cần 5 triệu kinh nghiệm. Thời gian liền không có nhanh như vậy. Bất chi bất giác. Sắc trời đã tối lại. Lý Huyền Dạ đã liên tục phấn chiến hơn 7 giờ. EXP đã tiếp cận đột phá cấp 4. Nhưng trời tối sau khi tầm nhìn không tốt. Hiệu suất hơi thấp xuống một ít. Hơn nữa lúc này phụ cận tăng thêm không ít về tổ ma thú. Phân bố vô cùng tán. Trong đó còn có một chút thực lực tương đối cường đại ma thú. Đối với Lý Huyền Dạ tiết tấu ảnh hưởng rất lớn. Có điều rất nhanh thế cuộc liền nghịch chuyển. Dưới màn đêm ma thú theo thói quen từng nhóm một tụ tập lại. Vây tại một chỗ bão đoàn nghỉ ngơi. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ trực tiếp tóm tắt dẫn quái bước đi. Chuyên môn tìm bão đoàn bọn ma thú ra tay. Một ít ma thú trong giấc mộng liền chết oan chết uổng. Hóa thành điểm kinh nghiệm. Lại qua mấy tiếng, Lý Huyền Dạ đã giết sắp chết lặng. Cánh tay chua thoải mái không ngớt. Được xưng thứ một đại hắc đao Yoru. Đều sụp đổ rồi không ít lỗ thủng. Sau trận chiến này, hắc đao Yoru sợ là liền muốn quang vinh về hưu. Đổ một bình hồi xuân đan. Lý Huyền Dạ lên tinh thần. Lần thứ hai xung phong ra trận. Mở một đường máu. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ nhớ tới năm đó học đại học lúc. Cùng trong túc xá mấy cái bạn xấu nửa đêm leo tường đi coffee net bao đêm. Liên tục suốt đêm phấn chiến một tuần lễ. Ở trong game chém thất điên bát đảo. Cày quái PK điểm tới ngón tay rút gần ký ức. Không điên cuồng không sống. Nên giết biến thành trong máu chảy xuôi bản năng quen thuộc. Hướng đi cường giả con đường liền không xa. Không biết qua bao lâu. Sáng sớm luồng thứ nhất hào quang chiếu xuống máu chảy thành sông trên thảo nguyên. Thân ở trong vũng máu cả người đẫm máu Lý Huyền Dạ bên người. Đã lại không nhìn thấy một con hoặc là ma thú tồn tại. Còn sót lại xuống một ít ma thú sớm đã bị sợ hãi đến làm chim muông đánh tan. Bên trong đất trời, duy dư một người. Hắn thân thể không tính kiên cường. Giữa hai lông mày ẩn sâu ủ rũ. Cánh tay đều ở không tự chủ được run rẩy. Hắc đao Yoru đã che kín vết rạn nứt. Gió vừa thổi sẽ nứt toác. Nhưng thời khắc này Lý Huyền Dạ. Không thể nghi ngờ là vô địch hóa thân. Vũ Linh cấp 5. Lý Huyền Dạ ở thời khắc cuối cùng. Đột phá đến cấp 5. Hai kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ cũng hoàn toàn biến mất. Lý Huyền Dạ. Vũ Linh cấp 5. Sức mạnh 430. Sức chịu đựng 457. Nhanh nhẹn 432. Tinh thần 441. May mắn giá trị. Cộng 1 mị lực giá trị. Cộng 2 skill. Bảo dương radar. Sơ cấp mở khóa, Thùy Vân Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Toái Nhục Thích, Động Sát Thuật, Lục Mạch Thần Kiếm, Bát Cực Băng Quyền, Sơ cấp Kamehameha, Thái Cực Kim Thân, Kim Cương Chỉ, Thống Quyền, Lưu Hỏa Khải Giáp, Trang Bị, Mị Lực Giới Chỉ, Ma Tí Giới Chỉ, May Mắn Giới Chỉ, Chúc Phúc Giới Chỉ, Nữ Đế Chi Ngoa, Hắc Đao Yoru, Linh Tê Vọng Nguyệt, Hộ Thân Nhuyễn Giáp. Tích Bì Thủ Sáo, Nữ Đế Chi Vớ, Ẩn Thân Phù, Lưu Hỏa Bội, thuộc tính tăng vọt, 20 giờ phấn khởi chiến đấu, thành quả hiển hách, thời khắc này Lý Huyền Dạ mới coi như chân chính thoát ly newbie giai đoạn, thăng cấp thành cao thủ hàng ngũ, nếu như bây giờ gặp lại Đinh Cuồng, Lý Huyền Dạ căn bản không cần phí hết tâm tư, một cái tay liền đem hắn bóp chết, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.